Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4269, Than Đen, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thanh La, người đi ra a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giả thần giả quỷ. Có gì tài ba, dám ra đây cùng chúng ta chính diện một trận chiến sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy người kia đối với hỏa vực trong thiên địa gào thét gầm rú nói. Lâm Bạch thân hình chậm rãi xuất hiện. Rơi vào hỏa vực trên không. Cười lạnh nhìn xem chật vật không chịu nổi mấy người. Cười nói. Nơi đây chính là 18 tầng hỏa vực tầng thứ nhất mà thôi. Chẳng lẽ chư vị liền đã không chống đỡ được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu là chư vị ưa thích lời nói, ta có thể đưa chư vị đi tầng thứ hai cảm thụ cảm giác. Tàng kiếm nhà tranh 18 tầng hỏa vực. Lâm Bạch đã từng xa xa thăm một lần. Cảm nhận được trong đó mưa lớn hỏa diễm linh lực, làm cho người khó mà chống lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trong khoảng thời gian này Lâm Bạch cũng mấy lần hỏa vực. Lấy Lâm Bạch ngũ hành đạo thể tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi đến tầng thứ ba mà thôi. Nếu là tại hướng xuống đi, tất nhiên sẽ bị hỏa vực bên trong thần hỏa bỏng. Cho nên Lâm Bạch biết rõ hỏa vực nội hỏa diễm uy lực không thể tầm thường so sánh. Trông thấy Lâm Bạch hiện thân, mấy người kia chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét, nhanh thả chúng ta ra ngoài. Bằng không mà nói, chúng ta nhất định để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đều rơi vào tình cảnh như vậy rồi. Chư vị còn như thế mạnh miệng, xem ra nơi đây liệt diễm đích thực không làm gì được ngươi bọn họ. Theo ta liền đưa các ngươi đi tầng thứ hai, nhìn xem tầng thứ hai hỏa diễm có thể hay không đốt mềm các ngươi miệng đầy răng nanh. Lâm Bạch đưa tay vung lên, mấy người kia bỗng nhiên từ lần thứ nhất hỏa vực bên trong biến mất. Xuất hiện ở tầng thứ hai hỏa vực bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy người kia xuất hiện tại tầng thứ hai hỏa vực sau đó. Sắc mặt hoảng sợ, lúc này bọn hắn rốt cục xác định đây là Lâm Bạch đem bọn hắn na di mà đến. Mà lại tại vừa rồi Lâm Bạch xuất thủ thời điểm, bọn hắn rõ ràng đã toàn lực chống cự rồi, nhưng vẫn là bị Lâm Bạch trực tiếp na di mà đi. Cái này hoặc là Lâm Bạch tu vi vượt xa bọn hắn. Hoặc là chính là Lâm Bạch có ngoại lực tương trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này sao có thể? Chúng ta rõ ràng đã toàn lực chống cự rồi. Nhưng vì sao vẫn là bị hắn na di đi rồi? Trong tàng kiếm nhà tranh có gì đó quái lạ. Không tốt, chúng ta nhanh hơn chút rời đi nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy người kia nổi điên bình thường tại tầng thứ hai bên trong tìm kiếm đi ra thông đạo. Thế nhưng là mỗi khi bọn hắn đi vào thông đạo trước đó, đều bị một mặt vô hình hàng rào ngăn lại. Lâm Bạch sở dĩ có thể đem bọn hắn trống rỗng na di mà đi. Cái kia hoàn toàn là bởi vì Tam Thiên Ức tinh thần đại trận lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại Tam Thiên Ức tinh thần đại trận bao phủ phía dưới. Nơi đây hoàn toàn trở thành Lâm Bạch lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, Lâm Bạch có thể tùy ý cải biến bất luận người nào vị trí. Nhường bất luận kẻ nào xuất hiện tại Lâm Bạch muốn hắn xuất hiện địa phương. Tỷ như nói Lâm Bạch từ trong lương đình thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở trên ngũ nguyên sơn. Đây cũng là Tam Thiên Ức tinh thần đại trận lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tam Thiên Ức tinh thần đại trận, lấy tinh thần làm trận, lấy tinh quang làm dẫn, tinh thần chi quang chỗ noi theo chi địa, Lâm Bạch đều có thể thông suốt bất lực. Đây cũng là Lâm Bạch coi trọng nhất Tam Thiên Ức tinh thần đại trận nguyên nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra không được, đầu thông đạo này đã bị phong kín rồi. Tìm tiếp theo đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, đầu thông đạo này cũng phong kín. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quanh mở hắn, quanh không ra a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xong, chẳng lẽ chúng ta đang muốn chết ở chỗ này sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh La, người đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người kia tại tầng thứ hai hỏa vực bên trong nóng nảy hò hét bắt đầu. Chư vị hào hào hưởng thụ đi, ta liền không phụng bồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vận chuyển một bộ phận Tam Thiên Ức tinh thần đại trận đem hỏa vực phong kín, nhường mấy người không cách nào chạy ra. Quay người liền rời đi hỏa vực, phong bế trong đó thanh âm truyền bá, nhường Lâm Bạch không cách nào nghe thấy bọn hắn la lên thanh âm. Lâm Bạch biết rõ lấy bọn hắn cửu kiếp đạo cảnh tu vi, tầng thứ hai hỏa vực trong thời gian ngắn không giết được bọn hắn. Chỉ cần tại trong vòng 3 tháng chạy đi, bọn hắn vẫn như cũ còn có một hơi thở. Nếu là 3 tháng sau bọn hắn còn không có chạy đi, đoán chừng liền sẽ bị hỏa vực lực lượng luyện thành cho tẫn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với cái này Lâm Bạch cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Tuy nói bọn hắn là Liêm Châu Minh võ giả, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ hướng Liêm Châu Minh Minh chủ truyền tin đi. Nếu Liêm Châu Minh Minh chủ không có ngăn lại bọn hắn, hiển nhiên chính là nhận đồng bọn hắn hành động. Mà Lâm Bạch cũng tại hôm qua đã cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn không muốn tại đến tàng kiếm nhà tranh nháo sự. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không nghe khuyên bảo. Vậy liền không có biện pháp. Lâm Bạch chỉ có thể lược thi tiểu kế, để bọn hắn tại hỏa vực bên trong nếm chút khổ sở. Căng căng giáo huấn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở lại trong lương đình, Lâm Bạch hé miệng cười một tiếng, nói ra, mấy người này còn chưa đủ lập uy, không biết Tô Việt có còn hay không phái người qua đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày kế tiếp hoàng hôn, trong Liêm Châu Minh, Tô Việt nhíu mày hỏi, mấy vị sư đệ làm sao không đến? Có một người nói ra, đoán chừng bọn hắn đều chạy tới Kỳ Lân Trấn, hãm tại Ôn Nhu Hương bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Việt lắc đầu nói ra, mấy người kia cái gì cũng tốt, chính là quá háo sắc. Ôi, được rồi, chuyện hôm nay, mấy người các ngươi đi thôi. Đúng, lúc này, lại có mấy người từ Liêm Châu Minh xuất phát, đến tàng kiếm nhà tranh lúc sau đã là lúc đêm khuya. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ngồi tại trong lương đình, đôi mắt vừa nhấc, khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Đưa tay vung lên, Tam Thiên Ức tinh thần đại trận vận chuyển, đem những này xâm nhập tàng kiếm nhà tranh người toàn bộ ném vào hỏa vực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đây là có chuyện gì? Nóng quá, linh lực của ta vòng bảo hộ thế mà không cách nào chống cự nơi đây hỏa diễm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là địa phương nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứu mạng a, nóng đến chết rồi ta. Chấm, Thanh La, người đi ra a, van cầu ngươi ra đi. Chúng ta không dám, chúng ta không dám. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh La sư đệ, Thanh La sư huynh, Thanh La gia gia, tha mạng a, tha mạng a. Làm mấy người kia xuất hiện tại tầng thứ hai hỏa vực bên trong thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thế là mấy người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mấy khối than đen tại mặt đất màu đỏ sậm phía trên bắt đầu chạy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Lý sư huynh bọn hắn. Có người nhận ra cái này mấy khối thân phận của than đen, vội vàng chạy tới cản bọn họ lại, đồng thời hỏi: Lý sư huynh, các ngươi không phải đi Kỳ Lân trấn tầm hoa vấn liễu sao? Làm sao sẽ ở chỗ này? Nơi đây là chỗ nào? Các ngươi lại vì sao rơi vào chật vật như thế? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khối kia than đen khiếp sợ nhìn xem mấy người kia, hoảng sợ gọi vào: Các ngươi làm sao cũng tiến vào rồi? Nơi đây chính là trong tàng kiếm nhà tranh 18 tầng hỏa vực. Chúng ta đều đã bị vây ở nơi đây một ngày rồi. Các ngươi không có trông thấy chúng ta trở về, tại sao lại tới? Tô Việt sư huynh coi là các ngươi đi Kỳ Lân trấn tầm hoa vấn liễu rồi, cho nên điều động chúng ta đến đây. Có một người nói ra: Trước đừng có gấp, ta đem nơi đây sự tình thông chi Tô Việt sư huynh, nhường Tô Việt sư huynh đến nghĩ biện pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô dụng, nơi đây cũng không biết bị Thanh La thi triển yêu thuật gì, vô luận là pháp bảo gì cùng truyền âm phù đều không thể từ dưới đất này truyền ra ngoài tin tức. Chúng ta đã bị vây ở chỗ này rồi, trừ phi Thanh La chủ động thả chúng ta rời đi, bằng không mà nói, chúng ta căn bản ra không được. Cái kia mấy khối than đen khóc không ra nước mắt nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Mới tới mấy người la hoảng lên. Lại có như thế tà môn sao? Cái kia mấy khối than đen nói ra: Mà lại nơi đây hỏa diễm chi lực cực mạnh, mặc dù chúng ta tu vi không thấp, nhưng nếu là thời gian dài ở vào nơi đây, ta dự tính không ra 3 tháng chúng ta liền sẽ bị nơi đây hỏa diễm luyện thành cho tẫn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê, nghe thấy câu nói này, bọn này Liêm Châu Minh võ giả hít sâu một hơi. Giờ phút này mới hiểu được bọn hắn đã ở vào sinh tử trong tuyệt cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.